Tang Bệnh Vương Phi Cửu Thiên Họa Đường. Chương 6, Chiếc Còi Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Chiến Vương đích thân đưa La Phất trở về phủ thừa tướng. Vợ chồng thừa tướng cùng đám hậu bối đã chờ sẵn ngoài cửa cung để nghênh tiếp. Vừa xuống xe, Chiến Vương liền tự tay đỡ La Phất, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng như nước, săn sóc vô cùng. La Phất mặt mày tươi cười, trong lòng lại thầm rủa, mẹ nó, nam chính này đúng là ghê tởm muốn chết, chỉ để lấy lòng phụ thân nàng, hắn không ngần ngại diễn màn phu thê tình thâm trước mặt bao người. Một kẻ như vậy mà cuối cùng còn có thể leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Thật sự ông trời mù mắt rồi, nhưng mà, nàng có thể đứng ở đây. Chẳng phải chính là vì ông trời cũng không chịu nổi nữa, nên mới phái nàng đến để thay trời hành đạo, còn tiện tay thưởng thêm cho nàng một cái hệ thống lừa người, để nàng tha hồ hành hạ đôi cẩu nam nữ kia một phen. Muốn diễn, vậy thì nàng sẽ cùng diễn, diễn kịch thôi mà, ai chẳng biết. La Phất liền đưa mắt nhìn hắn thâm tình e lệ, phối hợp vô cùng tự nhiên. Thấy cảnh ấy, vợ chồng thừa tướng lòng đầy vui sướng, vội vàng tiến lên chào hỏi, rồi đón hai người vào phủ. Vào phủ rồi, Chiến Vương và La Phất mỗi người một ngả. Chiến Vương bị thừa tướng mời vào thư phòng bàn chuyện của nam nhân. Còn La Phất thì theo Bùi Thị cùng đại tẩu Trịnh Thị đi vào hậu viện. Bắt đầu màn bát quái của nữ nhân, ví dụ như... Vương gia đối xử với con có tốt không? Chuyện vợ chồng có hòa hợp không? Sống trong vương phủ có quen không? La Phất đang trêu đùa tiểu chất nhi. Cháu trai, nghe vậy liền dụ dỗ nó. Chu chu, cô mang tới cho con một con ngựa nhỏ. Để A Vi dẫn con đi chơi. Được không? Chu chu vừa nghe thấy vậy. Ánh mắt sáng rỡ như mặt trời nhỏ. Kéo tay A Vi rồi lao ra ngoài. Miệng hét vang, chơi ngựa, ta có ngựa rồi. La Phất nhìn bóng dáng bé con chạy đi, cười nhàn nhạt, sau đó ra hiệu cho đám nha hoàn bà tử trong phòng lui xuống. Chỉ để lại vài tâm phúc bên cạnh, Trịnh Thị bật cười, tiểu muội, ngươi còn sợ bị nghe lén sao? La Phất dùng khăn tay lau sạch vụn điểm tâm dính trên ngón tay. Từ tốn nói, việc xấu trong nhà. Không nên để lọt ra ngoài. Việc xấu trong nhà. Bùi Thị và Trịnh Thị liếc nhau. Trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Tiểu cô này xưa nay sắc sảo. Tuyệt đối không giống đang muốn nói mấy chuyện phòng the xấu hổ tầm thường đâu. Nương, con muốn hòa ly với Chiến Vương. La Phất vừa mở miệng liền nói thẳng. Lời vừa thốt ra, giống như tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu hai người đối diện. Mới vừa gả vào chưa bao lâu, sao lại đòi hòa ly? Nùng nùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Thị nắm chặt tay La Phất, giọng run run không kìm được, nhìn vẻ lo lắng đầy mắt của nàng ấy. Mũi La Phất không khỏi cay xè, suýt nữa rơi lệ, đã làm tang thi nhiều năm. Cảm xúc từ lâu đều đã bị nàng ném sạch về xó xỉnh nào đó của thế giới kia. Nhưng giờ phút này, đối mặt với mẫu thân của nguyên thân, đối mặt với tình thương và lo lắng không giữ lại chút nào ấy, một cảm xúc xa lạ dâng trào trong lòng nàng. Không kìm được, nàng nhào vào lòng Bùi Thị, ôm lấy eo bà, còn rụi rụi như đứa trẻ làm nũng. Nương, Chiến Vương hắn muốn hại chết ta. La Phất không chút do dự tố cáo. Nàng không hề vu oan. Theo nguyên tắc tiểu thuyết, Chiến Vương sau khi lợi dụng nguyên thân và La thừa tướng cùng hai ca ca để bước lên ngôi vị hoàng đế, liền trở mặt vô tình, bịa đặt tội danh, khiến cả La gia bị bắt vào ngục. Hắn đã diệt cả La gia, từ cụ già 80 đến trẻ sơ sinh, 300 mạng người, không chừa một ai. La phu không còn giá trị lợi dụng, bị hắn và ả tiện nhân kia một chén rượu độc tiễn sang Tây Thiên. Ả tiện nhân đó còn dẫm lên xác 300 người La gia mà có được danh tiếng. Đại nghĩa diệt thân, thuận lợi bước lên ngôi hoàng hậu. tiện nhân đó sẽ phải trả giá. Nàng sống lại làm thiên sứ, đương nhiên sẽ không nương tay với loại cặn bã này. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa xảy ra trong hiện tại. Nếu nàng nói ra hết, Bùi thị e rằng chỉ cho là nàng bị tà khí nhập thân. Vì thế, nàng chỉ có thể mượn cớ nằm mộng để kể lại câu chuyện. Chậm rãi dẫn dắt, Bùi thị và Trịnh thị sau khi nghe xong, hồi lâu không nói nên lời. Hiển nhiên lời của La Phất đã khiến bọn họ chấn động sâu sắc. La Phất cũng không vội, để mặc các nàng tiêu hóa, còn mình thì thong thả ăn điểm tâm trên bàn. Hiện tại nàng ôm trong lòng cả trăm mối hận, muốn ăn gì thì ăn, chẳng cần nhẫn nhịn tính toán chi cho mệt. Chỉ là khoảng cách giữa lý tưởng, muốn ăn liền ăn, của nàng với thực tế vẫn còn xa lắm, cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể thực sự làm người một lần nữa. Nùng nùng, mộng đó chỉ là mộng thôi, con đừng nghĩ ngợi miên man. Bùi thị rốt cuộc lên tiếng, nhưng sắc mặt vẫn còn thất thần. Bà theo bản năng không tin rằng nữ nhi của mình sẽ gặp phải số phận thê thảm như thế. Càng không tin rằng La Gia cuối cùng sẽ lâm vào kết cục như vậy. Nương, con biết mọi người rất khó tin. Thật ra ngay từ đầu con cũng không tin. Nói gì thì nói, muội muội cũng họ La. Sao lại đến cả nhà mình cũng không cần chứ? Nhưng mà cái gì? Tiểu muội, có phải muội đã nhận ra điều gì rồi không? Trịnh thị vội vàng truy hỏi, nếu chỉ là một giấc mộng, làm sao khiến chị dâu lộ ra thần sắc ấy? La Phất gật đầu, không sai, nếu chỉ là một giấc mộng, ta đã chẳng để tâm, dù sao tình cảnh trong mộng cũng quá mức hoang đường. Nhưng mấy ngày qua, ta lại phát hiện một vài chuyện dần dần ứng nghiệm, ví dụ như vương gia hết lòng sủng ái là y nhân, thôi mama bị phạt quỳ. Cái gì? Phạt quỳ thôi mama? Vương gia thật sự làm ra chuyện này? Bùi thị tức giận không nhịn được. Bà vốn nghĩ con gái mình gả vào vương phủ, dẫu không được nâng niu như bảo vật, chí ít không đến mức phải chịu ấm ức. Nhưng giờ nhìn lại, tất cả đều sai. Nữ nhi của bà không ngờ lại bị đối xử thiệt thòi, ấm ức đến thế. Nương không tin thì có thể hỏi thôi mama. La Phất nhẹ giọng tiếp lời. Bùi thị lập tức nhìn sang. Thôi mama đứng dậy, khom người xác nhận lời La Phất không sai một chữ. La Phất nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói tiếp. Trong mộng, tiếp theo là y nhân kia sẽ mang thai. Chỉ không đầy một tháng nữa, nàng ta sẽ bị chẩn ra mang thai đã 2 tháng rưỡi. Nếu chuyện đó cũng ứng nghiệm, vậy rất có thể giấc mộng của ta chính là điềm báo, là ông người thương xót La Gia, không đành để chúng ta rơi vào kết cục ấy, nên mới dùng giấc mộng để cảnh tỉnh, giúp chúng ta chuẩn bị từ sớm. Tin tức liên tiếp khiến Bùi thị và Trịnh thị sững sờ, thật lâu không nói nên lời. La Phất lại nắm tay Bùi thị, nhẹ nhàng nói, nương, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, chứng minh tất cả những gì trong mộng là thật, con nhất định phải hòa ly với hắn. Còn nếu không phải, thì cũng chẳng tổn thất gì, đúng không? Ừ, nùng nùng, con nói đúng, con muốn làm gì, nương đều nghe con. Bùi thị cắn chặt răng, cố nén xúc động muốn rút đao đi chém người. Tuy sớm đã đoán được mẫu thân sẽ đứng về phía mình, nhưng khi thật sự nghe thấy lời này, La Phất vẫn cảm thấy lòng ấm lên. Nói xong chuyện thứ nhất, nàng chuyển sang việc thứ hai. Nương, con muốn đưa Thạch Lựu theo về vương phủ. Thạch Lựu là con gái một đầu bếp trong phủ, từ nhỏ lớn lên trong bếp, học được tay nghề nấu nướng không tệ. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tay nghề đã rất khá. Theo như cốt truyện, sau khi là y nhân được chẩn đoán mang thai, cả phòng bếp liền chỉ phục vụ mỗi mình nàng ta. Người khác, kể cả một vương phi như nàng cũng phải xếp sau. Vậy nên, nàng cần phải sớm dựng nên bếp riêng cho mình. Đến lúc đó, muốn ăn gì thì ăn nấy, chẳng cần nhìn sắc mặt ai cả. Bùi thị dĩ nhiên không phản đối. thậm chí còn chủ động sắp xếp thêm vài người theo cùng. Có tú nương, có y nữ, chỉ sợ nữ nhi ở nơi bà không trông thấy phải chịu thêm ủy khuất. Thực ra, những người này Bùi thị đã sớm chuẩn bị từ trước khi La Phất xuất giá. Chỉ là La Phất không muốn mang theo quá đông, sợ bị cho là nương chiều từ bé, khiến chiến vương có ấn tượng không tốt. Nhưng nàng nhún nhường như thế, cuối cùng vẫn không đổi lại được dù chỉ một chút thiện cảm. Trái lại còn bị hại đến mức mất mạng, kết cục bi thảm vô cùng. Trước lúc rời đi, La Phất bị nhị ca gọi lại. Đây, cầm lấy, La Phóng đưa cho nàng một chiếc còi nhỏ. Chiếc còi không rõ làm từ chất liệu gì, xanh biếc lấp lánh, nhỏ nhắn tinh xảo, bên trên còn khắc những hoa văn thần bí, phức tạp và đẹp mắt. Nhị ca, cái này dùng để làm gì? La Phất nhận lấy, đưa lên tay xoay qua ngắm lại, thử thổi xem. La Phóng nở nụ cười bí ẩn. La Phất đưa còi lên môi, thổi một hơi, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Không khỏi xấu hổ, nàng lẩm bẩm, cái này không phải hỏng rồi chứ? Ai ngờ ngay sau đó, từng tiếng phành phạch vang lên từ xa, một con bồ câu trắng muốt bay đến, đáp xuống bức tường trong sân, khe khẽ kêu lên vài tiếng. Lúc này La Phất mới hiểu ra, nhị ca, cái còi này là để gọi con bồ câu đưa tin kia phải không? La Phóng cười, búng nhẹ lên trán nàng. Không sai, con bồ câu đó trong người bị hạ một loại cổ trùng, gọi là thanh phù cổ. Trong chiếc còi này cũng có một con. Loại cổ trùng này vốn tồn tại theo đôi, giữa hai con luôn có cảm ứng, dù cách xa đến đâu cũng tìm được nhau. Sau này nếu có việc gấp, chỉ cần thổi còi, nó sẽ lập tức bay đến tìm muội. Cách chương